Ý của ngươi là ta đã 400 năm chưa ăn đường? Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được chuyện này, kinh ngạc nhìn mập mạp. Thấy mập mạp gật đầu khẳng định, nàng mới vỗ đùi hiểu được vì sao cứ cảm thấy ăn nhà. Hóa ra là không đổi sang ăn ngọt. Lần sau dứt khoát làm bánh bao ngọt, một lần giải quyết vấn đề này, chỉ ăn một loại vị rất không tốt, sẽ dễ bị ngấy. Mập mạp ngồi trong lồng, mắt cũng không nhàn rỗi, nhìn xuyên qua đám tiểu hài tử này, đánh giá xem trong thần nông tộc có nữ nhân xinh đẹp hay không. Kim Phi Giao thì ngồi cân nhắc xem có cái gì có thể dùng làm bánh bao ngọt. Cả hai người đều không lãng phí thời gian, tranh thủ làm việc mình có hứng thú. Sau nửa canh giờ, những tiểu hài tử ở bên ngoài đột nhiên bị đuổi đi, có đại nhân vật đang đi tới chỗ các nàng. Đầu lĩnh vẫn là tên nam nhân đã bắt các nàng vào đây. Phía sau hắn có 8 người, tu vi đều ở hợp thể kỳ. Bọn họ đứng ở ngoài lồng đánh giá Kim Phi Giao và mập mạp. Đầu óc Kim Phi Giao nhanh chóng chuyển động, không thấy đại thừa kỳ xuất hiện. Chẳng lẽ thần nông tộc chỉ dựa vào độc khí tự bảo vệ mình, kỳ thực không có tu sĩ đại thừa kỳ? Hoặc là người có tu vi đại thừa kỳ căn bản không để nàng vào mắt, chỉ phái hợp thể kỳ tới. Nếu chỉ là muốn giết người thì sẽ không có nhiều hợp thể kỳ tới như vậy, hẳn là đến để thẩm vấn. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao tận lực làm cho thanh âm của mình nghe thật ôn nhu săn sóc, mở miệng nói, các vị tiền bối, Khương Nhất hiện tại thế nào? Tuy độc đã được khống chế nhưng vẫn cần tiếp tục trị liệu mới được. Thanh âm ôn nhu này vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng cảm thấy chấn động, thật sự là ngụy trang quá tốt nha. Vừa nghe thì biết là loại nữ nhân ôn nhu như nước, chưa từng làm chuyện xấu. Gặp được tiểu động vật bị thương sẽ nhặt về nhà. Đương nhiên, nhặt về nhà không phải để ăn mà là chỉ thương cho chúng nó sau đó thả ra. Người thần nông tộc hơi nhíu mày lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu càng thêm mãnh liệt. Uy áp bắt đầu phô ra cho nàng cảm giác áp bách, muốn làm nàng bị yếu thế về mặt tâm lý. Kim Phi Giao chấn định nhìn thẳng vào bọn họ. Loại uy áp trình độ này còn không thể làm nàng mất tự tin. Nàng đã trải qua vô số lễ rửa tội bằng uy áp của tu sĩ cao giai, hiện tại chỉ là chút lòng thành. Tuy trên người không khỏe nhưng tâm lý lại hoàn toàn không có vấn đề. Trong mắt nàng vẫn là chân thành và thản nhiên như trước. Nàng đúng là thật tâm hy vọng Khương Nhất sẽ sống lại. Như vậy thì nàng mới có cơ sở để nàng làm thần nông tộc mềm lòng. Mà Kim Phi Giao từ trước tới giờ cho dù là chuyện tốt hay chuyện xấu đều làm rất bình thản, nơi nào sẽ có ánh mắt trốn tránh. Cứ nhìn như vậy một hồi, tên nam tử đầu lĩnh rốt cục mở miệng, độc thần diệt thải thảo là do ngươi giải. Rốt cục cũng tới. Kim Phi Giao mỉm cười, đúng vậy, ta nhìn thấy nàng trúng độc ngất đi cho nên đã giải độc giúp nàng. Tuy nhiên, dư độc trong người làm cho Khương Nhất toàn thân vô lực cho nên ta liền cõng nàng về. Ngươi tới đây có mục đích gì? Nam tử nhàn nhạt hỏi. Kim Phi Giao phát hiện ra Khương Nhất trong địa bàn thần nông tộc, tự nhiên là người vụng trộm đi vào. Nếu không có mục đích gì thì sao có thể đi xuyên qua khói độc mà vào? Người thần nông tộc đâu phải ngốc tử, sao có thể không nghĩ ra điểm này? Ta tới tìm Tỉnh Thần Hoa Lộ. Các người ở kín đáo như vậy, nếu ta không đi qua khói độc thì cũng không gặp được các ngươi. Ta đã đợi ở trấn nhỏ bên ngoài 8 năm cũng không thấy một vị thần nông tộc xuất hiện, tự nhiên chỉ có thể tự đi vào một chuyến. Nhìn tu vi của ta thì các ngươi cũng yên tâm, ta hoàn toàn không có nguy hiểm gì với các ngươi. Nếu không phải vì cứu người thì ta căn bản sẽ không đến độ thiên giới. Kim Phi Giao theo dõi hắn, thành khẩn nói. Nói xong, nàng còn tự nói một câu, loại địa phương nguy hiểm như thế này, ta còn ước gì sớm được trở về. Tỉnh Thần Hoa Lộ, vì sao chúng ta phải cho ngươi? Nam tử kia hỏi. Kim Phi Giao lăng lăng nhìn hắn hồi lâu mới không cần mặt mũi nói, ta đã cứu tộc nhân của các ngươi, cho ta một chút coi như báo đáp được không? Khẩu khí thật lớn, không trực tiếp giết ngươi cũng đã coi như trả ân tình này rồi. Không ngờ người thần nông tộc này còn vô sỉ hơn cả nàng, tìm ngay ra lý do để rũ bỏ nhân tình. Thế thì thật không công bằng, nếu ta không đi vào thì nàng sẽ chết. Có lẽ ông trời cho ta đi vào nơi này là vì cứu nàng một mạng, tiền bối không biết đây là một loại duyên phận sao. Kim Phi Giao chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chập chờn. Nam tử tiếp lời của nàng, duyên phận đã hết. Tiền bối, đừng như vậy nha. Ta thật sự không có ác ý, nể tình ta đã cứu Khương Nhất. Ngươi bán tỉnh thần hoa lộ cho ta hoặc trao đổi bằng thứ gì đó đi. Ta thật sự cần nó để cứu người. Cam đoan không phải là tu sĩ ở độ thiên giới này đâu, chỉ là một kẻ hóa thần kỳ ở dưới hạ giới thôi. Kim Phi Giao đành phải cầu xin, cũng không biết tam tộc ở độ thiên giới và thần nông tộc có thù oán hay không, vẫn nên phân rõ quan hệ cho thỏa đáng, còn cố ý hạ thấp tu vi của Hùng Thiên Khôn. A, ngươi chịu ra bao nhiêu linh thạch? Nam tử có chút hứng thú nhìn nàng, mở miệng hỏi. Kim Phi Giao nhìn mặt đất ngoài lồng, lạnh nhạt nói, ta chỉ có mấy chục vạn khối linh thạch thượng phẩm. Quá ít. Vậy linh thảo thì sao? Được vạn năm không? Dưới nghìn năm, loại rác đó ở đây có rất nhiều. Ta có một khúc gỗ lôi tính dài bằng ngón tay, làm đũa còn không đủ dài. Không còn gì khác cả, cũng không thể đem ta bán cho ngươi được. Ta không nuôi nô lệ. Tất cả những thứ Kim Phi Giao cảm thấy có thể bỏ ra được đều đã nói một lần, nhưng đều không có gì mà nam tử này muốn. Không muốn thì cũng thôi, lại còn chuyên môn nói vài lời đả kích người khác. Cuối cùng, nàng không hé răng nữa, người này hoàn toàn là đang đùa giỡn nàng, không muốn giao dịch. Thấy nàng không hé răng, nam tử lại xoay người định dẫn đám người rời đi. Kim Phi Giao thấy vậy thì vội hô lên, tiền bối. Rốt cục ngươi muốn cái gì? Có thể nói ta nghe thử xem. Chỉ là thử xem. Không phải ngươi rất muốn tỉnh thần hoa lộ sao? Nam tử dừng lại, quay đầu nói. Kim Phi Giao không chút xấu hổ, đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên chỉ có thể thử xem. Trả lời quá vẹn toàn, ngươi bảo ta đi tìm chết thì sao? Thần nông tộc không có dục vọng với những thứ khác. Nam tử nhàn nhạt nói. Nghe xong câu nói mạc danh kỳ diệu này, Kim Phi Giao sửng sốt một hồi, đột nhiên hiểu ra, trong lòng thầm muốn mắng chửi người. Muốn thì cứ nói, còn giở trò xiếc ra làm gì? Phẫn hận mắng vài câu trong lòng, nàng vẫn tươi cười nói, tiền bối, thần độc của thần diệt thải không phải là thứ bình thường nào cũng có thể giải được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 641. Giao dịch có một thứ nghề tinh thông đúng là tốt, mặc kệ lúc nào cũng có thể kiếm cơm ăn, đây là thể hội lớn nhất của Kim Phi Giao lúc này. Đương nhiên, có một nghệ tinh kia chính là mập mạp chứ không phải nàng. Rời khỏi lồng gỗ, lên mộc lâu, trà xanh và các loại trái cây thật sự là khiến người ta thoải mái nha. Nếu bên cạnh không có tên thần nông tộc chán ghét kia thì tốt biết bao. Thần nông tộc thật là thích, những hoa quả này rất ngon. Linh khí cũng nhiều vô cùng. Kim Phi Giao một tay cầm trái cây, đang cùng mập mạp không ngừng nhét vào miệng giống như vài chục năm chưa từng ăn gì. Đây là hoang dại. Tên nam tử hợp thể kỳ kia ngồi bên cạnh, trên mặt không vui không giận đáp. Kim Phi Giao dừng một cái, thuận miệng nói, chắc chắn cũng là lây dính thần khí của các ngươi cho nên trái cây dại cũng có thể ngon như vậy. Lời vuốt mông ngựa thì nàng có thể há mồm ra là có. Kể cả bị phản bác cũng có thể lập tứ tìm ra lời khác nói lại. Lời này của ngươi ta thích nghe. Câu vỗ mông ngựa này quá rõ ràng, còn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nam tử kia lại tiếp lời. Kim Phi Giao cắn hoa quả, quét qua tên thần nông tộc hợp thể kỳ mà dù nàng có nói gì cũng đều phải tiếp một câu bên cạnh. Sau khi nàng cầu được nói cho hắn nghe phải làm thế nào để giải độc của thần diệt thải thảo, hắn liền tỏ ra một bộ ta cố mà làm trước mặt mọi người, là ngươi cầu ta, ta mới bằng lòng nghe một chút, rồi thả Kim Phi Giao và mập mạp ra. Chính sự còn chưa nói nhưng Kim Phi Giao đã ăn không ít hoa quả, mà nam nhân kia cũng như đến để tranh cãi, nàng nói cái gì hắn cũng phải phản bác lạnh chào vài câu không biết mệt. Tiền bối, tỉnh thần hoa lộ, tuy nhiên, nói nhiều vẫn còn hơn ít nói. Kim Phi Giao xoa nước trái cây trên tay vào quần áo, nghiêm trang hỏi, ngươi ăn đủ rồi? Nam tử không trả lời mà hỏi ngược lại, thật sự là người nhiệt tình hiếu khách nha, hợp thể kỳ mà còn quan tâm người khác như vậy. Kim Phi Giao thật sự không nghĩ như vậy, nhưng người ta đã biểu lộ ra thái độ như vậy thì bản thân cũng phải tỏ vẻ một cái, nếu không thì quá không nể mặt. Vì thế, nàng liền gật đầu, cảm tạ, đa tạ tiền bối quan tâm, ăn thì chưa đủ nhưng chúng ta vẫn nên nói chính sự trước đi. Không phải Thao Thiết ăn rất khỏe sao? Ngươi không cần khách khí, cứ việc ăn thoải mái đi. Nếu không lại truyền ra ngoài, nói thần nông tộc chúng ta lấy oán trả ơn, không có đạo đức thì thật không tốt. Nam tử không cười cũng không giận, chỉ bình tĩnh nói. Kim Phi Giao liếc nhanh hắn một cái, xem ra Khương Nhất đã tỉnh, nếu không nam nhân này không thể biết được lời này. Nói rõ ra thì đây là đang trả thù mình nói thần nông tộc không tốt. Biết rõ ta là Thao Thiết còn muốn làm ta chết no sao? Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Nàng quyết định nể mặt thần nông tộc, vì thế liền đứng lên, ôm quyền nói, vậy ta đa tạ tiền bối, ta hiện tại liền ăn. Nói xong nàng liền sử dụng tan thuật, lắc lắc lộ tay, quét qua bàn một cái liền ăn hết hoa quả trên đó. Sau đó, nàng vỗ vỗ bụng, nhìn chằm chằm vào nam tử, nói, không đủ, người đâu, bưng hoa quả lên. Nam tử cười lạnh một cái, vung tay lên, lập tức có người bưng hoa quả lên. Lập tức lại bị Kim Phi Giao ăn sạch, mập mạp cầm trên tay nửa quả, đã không còn cơ hội đoạt một quả từ miệng nàng, đành phải chậm rãi cắn từng miếng nhỏ, nhìn hai người giao đấu. Không đủ, vẫn là không đủ, ta đã đợi nửa ngày, còn không có bưng lên a. Kim Phi Giao vỗ bụng, hắc hắc cười nhìn nam tử, nàng thật sự đã phát huy tác dụng của cái bụng, mặc kệ thần nông tộc mang lên bao nhiêu nàng đều một hơi ăn hết, không thừa lại nửa phần. Nhìn thần nông tộc đã không nâng gì lên nữa, trận tỉ thí này xem ra nàng đã thắng. Thế nào? Nam tử nghiêng đầu hỏi một gã thần nông tộc đang quỳ ngoài cửa. Người nó cung kính nói, thần dược sư, theo ngươi dặn dò, đã chuyển hết những thứ trong kho ra rồi. Hiện tại trong kho hàng đã thanh lý hết. Được, ngươi có thể lui xuống. Nam tử gật đầu, khen một tiếng rồi quay đầu lại giải thích với Kim Phi Giao, ngày thường chúng ta thường hái trái cây về, nhưng vì trồng chất quá nhiều, phát hiện vì để lâu quá nên bị hỏng, nhưng nếu mang ra ngoài ném thì sẽ phát ra vị lạ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của linh thảo. Hiện tại có thể dọn dẹp sạch sẽ thật sự là một việc vui, có thể cho đồ tươi mới vào trong đó. Sắc mặt Kim Phi Giao phi thường khó coi, lão yêu quái hợp thể kỳ quả nhiên khó đối phó. Không phải chỉ là ăn chút đồ ôi thôi sao, hoàn toàn không có vấn đề gì, ta sẽ không bị loại việc nhỏ này chọc giận. Sờ sờ cái bụng, nàng cười nói, có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của ta, chẳng qua chỉ là dọn một cái khố phòng, tiền bối không cần đa tạ, ta vốn không định tạ ngươi. Hắn phi thường thẳng thắn mở miệng nói, không ngờ lại có người ra mặt dày như vậy, thật sự là khiến người ta bất khả tư nghị. Kim Phi Giao chấn động, nam nhân này quá mức khó giải quyết, chỉ sợ chiêu không biết xấu hổ này không thể đối phó được hắn, ngược lại còn có thể bị hắn ra chiêu ăn luôn. Tiền bối, chúng ta nói trắng ra đi, ngươi muốn thế nào mới cho ta tỉnh thần hoa lộ? Kim Phi Giao than dài một tiếng, thay đổi mặt, trưng ra biểu cảm đáng thương, tha thiết chờ mong nhìn hắn. Ta là thần dược sư của thần nông tộc, Khương Thủy Nhiên. Tỉnh thần hoa lộ là thứ mà không phải cứ có tu vi cao là có thể luyện ra. Toàn bộ thần nông tộc không thiếu đại thừa và hợp thể kỳ nhưng lại chỉ có hai người có thể luyện được tỉnh thần hoa lộ. Không khéo là một người đã bế quan, hiện tại chỉ có ta là có thể luyện ra. Khương Thủy Nhiên chậm rãi nói. Kim Phi Giao thật muốn bóp cổ hắn rồi dùng sức mà lay, đến cùng muốn cái gì thì nói rõ ra. Cứ lần lỡ tỏ vẻ bản thân rất quan trọng làm gì. Tuy nhiên, hiện tại có cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám. Đành phải cười cười gật đầu. Tiền bối thật là lợi hại. Không biết khi nào thì có thể cho ta. Cái này thì phải xem ngươi. Khương Thủy Nhiên lẳng lặng nhìn nàng. Chỉ nói một câu như vậy. Việc thống khổ nhất không phải là ngươi không có cách giao dịch với người khác. Mà là có người đồng ý giao dịch với ngươi lại không chịu nói ra điều kiện. Bắt ngươi đi đoán. Kéo mập mạp lại, Kim Phi Giao chỉ vào hắn, nói phương pháp giải độc cho Khương Thủy Nhiên nghe. Lấy độc trị độc đã nói ra, thải châu trên cổ có thể nhìn thấy, sự tình đều nói nhất thanh nhị sở, giao dịch thế nào hẳn là đã có thể nói rồi. Tiểu tử này đổi một lọ tỉnh thần hoa lộ. Khương Thủy Nhiên rốt cục mở miệng, lại trực tiếp muốn mập mạp. Kim Phi Giao không lưỡng lự cự tuyệt, không có khả năng. không phải là ngươi rất muốn tỉnh thần hoa lộ sao? Khương Thủy Nhiên hơi cau mày, rốt cục tỉnh thần hoa lộ có quan trọng hay không? Sao lại thay đổi thất thường như vậy? Rất muốn, nhưng nếu phải dùng hắn để đổi thì không được. Dù sao sự tình cũng không phải do ta gây ra. Cứ để người gây ra đi mà tìm tỉnh thần hoa lộ. Kim Phi Giao kiên định nhìn hắn, muốn dùng mập mạp đổi tỉnh thần hoa lộ là không có đường thương lượng. Khương Thủy Nhiên chậm rãi nói, mặc kệ là ai đến cũng như nhau, chỉ có ta mới có tỉnh thần hoa lộ. Chuyện đó không liên quan ta. Bọn họ muốn tìm ngươi lấy tỉnh thần hoa lộ thế nào là việc của bọn hắn. Ta không lấy được thì có thể tay không trở về. Chuyện này đến cùng cũng không liên quan đến ta. Mang mập mạp ra đổi là không có khả năng. Hỗ trợ cũng chỉ có mức độ. Bản thân đâu phải đồ ngốc. Hai người bắt đầu rằng câu. Khương Thủy Nhiên vừa nói muốn gì là Kim Phi Giao lập tức ngắt lời. Tiền bối, ta cũng không nói lời nào thất lễ. Ta cứu tộc nhân của các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng khó xử ta. Loại việc động thủ chế nhân thì không cần phải làm. Ta biết thần nông tộc các ngươi thích độc thích dược. Chẳng qua chỉ muốn biết vì sao bọn ta có thể giải độc của thần diệt thải thảo. Cho nên nếu không cần thì ta sẽ đương trường giết chết hắn. Tay Kim Phi Giao đặt lên đầu mập mạp. Mắt lạnh nhìn Khương Thủy Nhiên. Mập mạp bất đắc dĩ nói. Rốt cục là có chuyện gì chứ? Ta lại mạc danh kỳ diệu thành con tin. Mọi người bình tĩnh lại đi. Ta không muốn trở thành dược đồng bị thần nông tộc tra tấn. Cũng không muốn bị chủ nhân của mình giết chết. Mọi người nói chuyện lại đi. Ngươi hạ thủ được. Thái độ của Khương Thủy Nhiên vẫn như trước. Có vẻ rất bình tĩnh làm Kim Phi Giao không dám chắc đoán được ý tứ của hắn. Tuy nhiên, nếu thực sự xuất hiện việc bản thân bị giết, mập mạp bị bắt đi nuôi để tra tấn thì nàng có phải liều mạng già cũng phải bóp chết mập mạp, hủy diệt Hoa Uyển Ti. Mân miệng trừng mắt nhìn Khương Thủy Nhiên, Kim Phi Giao vẫn không rời tay khỏi đầu mập mạp. Chính ngươi nói xem, muốn thế nào? Khương Thủy Nhiên chuyển mắt sang người mập mạp. Đây đã là tiểu yêu thú thần thú hậu kỳ, đã sớm có thể tự quyết định. Mập mạp nuốt nước miếng, hai người này thật sự là biến thái. Kẻ tám lạng người nửa cân nha. Ý của ta là tiền bối đưa cho ta một ít tỉnh thần hoa lộ, mà không phải tiền bối muốn nghiên cứu độc trong thải châu này sao? Ta hoàn toàn có thể phối hợp với tiền bối. Tiền bối muốn nọc độc thì ta có thể làm ra. Hơn nữa, ta chỉ cần dùng các linh thảo khác nhau thì độc tinh hoa bên trong đó sẽ lại có biến hóa. Có ta phối hợp thì tiền bối cũng có thể kết hợp nhiều loại độc khác nhau. Tựa hồ có chút ý tứ. Khương Thủy Nhiên nổi lên hứng thú. Lão đại, ngươi mang tỉnh thần hoa lộ về thần cấp giới, làm xong xuôi công việc thì lên đón ta. Trong thời gian ngươi rời đi, ta sẽ ở lại trong thần nông tộc, giúp tiền bối nghiên cứu càng nhiều độc và đan dược càng tốt. Mập mạp cũng nghiêng đầu nói với Kim Phi Giao, sợ truyền âm bị Khương Thủy Nhiên nghe thấy. Hắn dùng ngón tay lặng lẽ viết lên đùi Kim Phi Giao ba chữ. Kim Phi Giao do dự một chút, lại thương lượng với Hoa Uyển Ti, rốt cục đồng ý. Khương Thủy Nhiên nhìn mập mạp, cảm thấy giao dịch này tựa hồ có chút ý tứ. Tự nguyện cho hắn ép buộc còn tốt hơn là bắt buộc. Dù sao tỉnh thần hoa lộ cũng có sẵn, cho nàng cũng không sao. So sánh ra thì thuốc giải thần diệt thải diệp quan trọng hơn. Thấy hai bên đều đồng ý, mập mạp nhẹ nhàng thở ra, bản thân cuối cùng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn nhìn Kim Phi Giao, đặc biệt dặn dò, lão đại, ngươi đừng có một đi không trở lại đấy. Ta để Hoa Uyển Ti ở lại đây, tuy không liên hệ được với các ngươi nhưng chỉ cần thần thức của Hoa Uyển Ti bị hao tổn thì ta dù có ở thần cấp giới cũng sẽ biết. Đưa thuốc về xong ta sẽ lập tức trở lại, không trì hoãn chút nào đâu. Kim Phi Giao quyết định để cả Hoa Uyển Ti ở lại. Thứ nhất là do mập mạp để lại ba chữ là ăn linh thảo. Mập mạp ở đây có thể ăn rất nhiều linh thảo của thần nông tộc, rất tốt cho việc đề cao tu vi. Thứ hai là linh khí nơi này nồng đậm, tốc độ hấp thu linh lực của Hoa Uyển Ti sẽ không thấp hơn hấp thu từ linh thạch. Ở đây sẽ được lợi rất lớn. Mập mạp lại nói, nếu thần thức bị tổn hại, không phải ngươi sẽ nghĩ là chúng ta đã chết mà không cần đi lên nữa, tìm linh thú khác để nuôi đó chứ? Ta ăn no rừng mỡ à? linh thú nuôi từ nhỏ không cần linh thạch sao? Kim Phi Giao giận không thể át, mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, Dẩm Nhân. Tuy Khương Thủy Nhiên nói chuyện không để ý trọng điểm nhưng lúc giao dịch lại phi thường sảng khoái. Kim Phi Giao còn chưa kịp nhìn Khương Nhất một cái thì đã thấy mình cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ trên tay đứng trước màn khói độc. Có cần phải vội như vậy không? Chẳng lẽ không mời ta được một bữa cơm, ta cũng đâu có sốt ruột. Kim Phi Giao nhìn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi cáo biệt mình, không nói gì cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ, có cảm giác bị người ghét bỏ. Lão đại, ngươi phải sớm quay lại đấy, đừng có ham ôn nhu hương mà quên mất chúng ta. Mập Mạp còn phi thường đáng giận cười nói với nàng. Kim Phi Giao hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, vươn tay ra với Khương Thủy Nhiên, tiền bối, cho ta mấy viên thiên diệp hoàn đi. Khương Thủy Nhiên nói, không phải ngươi có rồi sao? Không phải ta còn quay lại sao? Ngươi đưa cho ta hai viên hẳn là rất đơn giản. Đồ quỷ hẹp hòi, Kim Phi Giao giận dữ nói. Cho ngươi. Khương Thủy Nhiên ném ra cái chai nhỏ nhất. Bên trong có đúng hai viên đan dược, nhiều hơn một viên cũng không được. Sau đó, hắn còn thuận miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị sét đánh chết trên đường, như vậy thì sẽ không quay lại được. Kim Phi Giao khẽ cắn môi, tiền bối yên tâm, ta sẽ trở lại rất nhanh, tuyệt đối sẽ không chết ở trên đường đâu. Hoa Uyển Ti cũng nói, ngươi cứ yên tâm đi đi, nếu không có người đưa lên thì chúng ta sẽ chờ ngươi đến hợp thể kỳ. Không có khả năng, chờ ta đến hợp thể kỳ thì đã là mấy trăm năm sau, lúc đó quay lại các ngươi còn không nhớ ta là ai. Không kẻ nào bớt lo được, Kim Phi Giao thở phì phì, hừ một tiếng, ăn thiên diệp hoàn rồi bước vào màn khói độc. Tuy rằng muốn mau chóng đem đan dược về, sau đó lại mau chóng trở lại đón người nhưng Kim Phi Giao vẫn tới trấn nhỏ Mộng Vân một chuyến. Con rối sắt thấy nàng còn sống trở về còn tưởng rằng nàng muốn tiếp tục ở lại đây. Nhưng Kim Phi Giao lại không tới vì cái đó mà nàng muốn bán đi những linh thảo ăn trộm được trong thần nông tộc, đổi chút linh thạch đi đường. Bán linh thảo là một việc phi thường được hoan nghênh, nhất là ở trên độ thiên giới, nơi mà đại bộ phận thổ địa không thể gieo trồng linh thảo. Con rối Mộng Vân cảm thấy 8 năm nay cũng không phải đã phí công cho nàng mượn chỗ ở, lúc này đúng là kiếm đủ. Kim Phi Giao bán rất gấp cho nên giá thấp hơn bình thường. Cũng may là có thể giao dịch ngay không cần phải chờ. Nàng nhanh nhẹn bán toàn bộ linh thảo hái được. Đây đều là linh thảo đặc hữu ở độ thiên giới. Nàng mới luyện hư kỳ chưa dùng được. Không bằng bán hết đi lấy linh thạch. Thật ra bán đi hết cũng không được bao nhiêu. Chỉ hơn 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ở thần cấp giới thì đây là một khoản lớn. Có thể mua rất nhiều thứ. Mấy trăm năm cũng không cần lo lắng nhưng ở độ thiên giới lại chỉ đủ đi ra ngoài gặp vài lần bão lôi vũ. Mang theo nhiều linh thạch như vậy nhưng nàng vẫn là một tên cùng quỷ như trước. Cầm theo linh thạch, Kim Phi Giao đi tới bộ tộc hoàng đế. Trên đường không hề dừng chân, vừa cầm ô vừa hấp thu linh thạch. Hoàn toàn không còn bộ dáng nhàn nhã như lúc đến. Cũng không biết có phải... ông trời thích trêu ngươi hay không mà lúc Kim Phi Giao đến, đi rất chậm lại chỉ gặp một lần bão lôi vũ. Lúc này, nàng ra sức chạy đi, ông trời lại thấy nàng không vừa mắt. Trên đường gặp 3 lần bão lôi vũ, linh thạch giống như hồng thủy cuốn đi không ít. Thật vất vả chạy tới Hiên Viên tộc, lại vì nàng đã 10 năm không quay lại cho nên người ở đây đã sớm quên mất chuyện này. Nói nửa ngày, cuối cùng mới nhớ ra quả thật có chuyện này. Bọn họ cố mà làm gọi tới một gã hợp thể kỳ, đứng ở đỉnh Nấm Sơn, mở ra một cái khe cho nàng. Ôm tâm lý chán ghét tộc hoàng đế, Kim Phi Giao về tới thần cấp giới. Việc làm đầu tiên sau khi trở về của nàng không phải là tới Kim Khôn Môn tìm Hùng Thiên Khôn mà là để Thiên Sĩ Điểu đưa tin cho bố Tử Du, hy vọng hắn đang ở thần cấp giới, nếu không thì nàng sẽ không có cách nào quay trở lại độ thiên giới. Coi như nàng may mắn. Bố Tử Du quả nhiên đã trở lại. Nhìn Thiên Sĩ Điểu biến mất trong không trung, Kim Phi Giao vội vàng bay đến Kim Khôn Môn ở linh cấp giới. Ngựa không dừng vó đi tới Kim Khôn Môn, Kim Phi Giao cảm thấy thật mệt nhọc. Thủ vệ ở cửa căn bản không biết nàng, 7-800 năm mới trở về một lần. Những đệ tử trúc cơ kỳ lần trước có người đã tới Nguyên Anh kỳ, ngay cả trưởng môn trước kia cũng đã thành sư tổ. Cũng lười giải thích với những người này mình là ai, nàng chạy thẳng đến bên hồ Song Luyến, đứng bên hồ dùng linh khí hô lớn. Hồng, ngươi ở đâu? Ta mang thuốc về đây. Ngươi đứng dưới đó gọi cái gì? Ta ở trên này. Từ trên núi truyền đến thanh âm Hồng. Trên vách núi phía sau pho tượng có một sơn nhai được dựng một cái đình nho nhỏ. Hồng đang đứng ở đó. Kim Phi Giao bay vào trong đình, tùy tiện liếc nhìn một cái. Phát hiện trên thạch bích phía sau đình có một sơn động. Hóa ra là trốn ở đây. Ta còn tưởng là một cái đình ngắm cảnh. Ngươi lấy được tỉnh thần hoa lộ rồi. Hồng không ngờ Kim Phi Giao chỉ mất 10 năm đã trở lại. Còn tưởng rằng ít nhất phải 100 năm. Hắn vốn đã định lên độ thiên giới nhờ lang đại nhân giúp đỡ. Kim Phi Giao gật đầu. Hồng chưa từ bỏ ý định. Hỏi, ngươi tìm người giúp đỡ. Ai sẽ giúp ta chuyện này chứ? Ta tự đi tới thần nông tộc lấy về đó. Chẳng lẽ trông ta giống người không có bản lĩnh như vậy sao? Kim Phi Giao khinh thường nhìn hắn. Còn không phải do ngươi gây ra sao? Thật là hành hạ chết người khác. Lúc này, có đệ tử Kim Khôn Môn bay tới. Đối với chuyện có người xâm nhập môn phái tự nhiên sẽ đối địch. Hồng ở đây coi như đã là người quen, nói lại chuyện này với bọn họ. Nghe thấy Kim Phi Giao tới là để cứu sư tôn, người người đều mang vẻ mặt cảm tạ, làm Kim Phi Giao tức giận đến mức chỉ tay ra ngoài đình, chỉ vào pho tượng phía trước mà nói, có nhìn thấy không hả? Pho tượng kia chính là ta đấy, đây là môn phái của ta. Không đợi người Kim Khôn Môn phản ứng lại, Hồng đã sốt ruột kéo nàng vào trong sơn động. Người Kim Khôn Môn rất muốn vào xem nhưng lại nhớ ra Hồng cả ngày tử thủ sơn động, không cho ai vào. Bọn họ đành phải đứng chờ ở cửa. Tuy nhiên, vẫn có người chạy đi thông báo cho trưởng môn. Nếu sư tôn có thể tỉnh lại thì đây chính là một việc vô cùng tốt. Gấp cái gì chứ? Đã băng lâu như vậy rồi, không vội gì một lát. Kim Phi Giao bị Hồng kéo vào trong, tức giận nói. Hồng lại thúc giục nói, 10 năm tuy không lâu lắm nhưng ta lại sống một ngày bằng một năm, cảm giác như qua nghìn năm rồi. Không phải ngươi coi đây là bế quan đấy chứ? Kim Phi Giao thuận miệng nói. Đối mặt loại tình huống này, ai có thể coi nó thành bế quan chứ? Hồng tức giận nói. Kim Phi Giao hừ hừ, không thèm chấp. Hồng hiện tại vội vã cứu Hùng Thiên Khôn, không đấu với Kim Phi Giao. Chỉ vội vã kéo nàng vào trong sơn động. Đến lúc vào trong động, nhìn thấy Hùng Thiên Khôn ngủ ở kia, Kim Phi Giao coi như hiểu việc Hồng nói không thể coi việc này là bế quan là có ý gì. Nàng vẫn luôn cho rằng Hùng Thiên Khôn bị đông cứng trong một tảng băng, không ngờ căn bản chỉ có một bông tuyết màu lam di động phía trên đan điền, dựa vào cái này để khốn Vân lão kia. Hùng Thiên Khôn chỉ mặc nội sam màu trắng, đắp chăn mỏng màu tím, giống như đang ngủ, tóc đen xóa ra giường, yên tĩnh như đêm, thật sự là mỹ nhân a. Bảo sao Hồng không thể bế quan, nhìn màn này còn có ý nghĩ thừa dịp hắn chưa tỉnh, cởi bỏ quần áo mà nhìn lén ý chứ. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng bản thân tiến vào sẽ nhìn thấy Hùng Thiên Khôn đang ngủ giữa một giường hoa, trên người phủ kín hoa tươi cơ. May mà Hồng không có sở thích đó. Nếu nàng mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì chắc chắn sẽ cảm thấy Hồng bị điên rồi. Xem ra ngươi vẫn tương đối bình thường nha. Nàng lẩm bẩm. Hồng nghe xong thì có chút ngạc nhiên nói. Đã như vậy rồi mà ngươi còn nói Thiên Khôn tương đối bình thường. Ta không nói cái đó. Trước tiên cứ bỏ qua việc đó đi. Chúng ta vẫn nên cứu hắn trước đã. Kim Phi Giao lấy tỉnh thần hoa lộ ra, đưa cho Hồng. Hồng cầm tỉnh thần hoa lộ đi đến bên cạnh Hùng Thiên Khôn, chuẩn bị đổ vào miệng hắn. Kim Phi Giao thấy vậy thì vội ngăn cản, từ từ đã, không phải dùng như vậy. Không phải. Hồng dừng lại, chần chừ nhìn Kim Phi Giao. Thần dược sư của thần nông tộc nói tỉnh thần hoa lộ này có phương pháp sử dụng khác nhau cho nam và nữ. Nếu muốn cứu nam tử thì trong lúc dùng thuốc phải tập trung dương khí vào trong thân thể hắn, phối hợp với tỉnh thần hoa lộ tiến vào đan điền, như vậy mới có thể đuổi thứ ác ôn dư thừa trong cơ thể ra. Kim Phi Giao lặp lại một lần những gì Khương Thủy Nhiên nói với nàng, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Hồng. Hồng ngẩn người, một lần nữa cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ ghé vào miệng Hùng Thiên Khôn, định đổ vào miệng hắn. Kim Phi Giao không hiểu hỏi, ngươi định làm gì? Không phải ngươi nói cần phải rót dương khí sao? Ta phải đổ dược vào rồi độ dương khí cho hắn chứ? Hồng cũng khó hiểu nhìn Kim Phi Giao, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng mới có chút do dự nói, chẳng lẽ ta phải ngậm dược trước, sau đó mới bón vào miệng Thiên Khôn? Kim Phi Giao bất đắc dĩ nhìn nàng, lắc đầu nói, không phải là từ bên trên mà là từ phía dưới. Hồng khiếp sợ nhìn nàng, phi thường hoài nghi nói, ngươi nói thật, không phải là đùa giỡn ta đó chứ? Ta muốn đùa giỡn ngươi cũng không thể chọn đúng lúc này được. Tỉnh Thần Hoa Lộ chỉ có một chút như vậy, đùa giỡn ngươi rồi Hùng ca phải làm sao? Ngươi cho là ta nhàn rỗi không có việc gì lên độ thiên giới chơi sao? Kim Phi Giao hung hăng lườm hắn, ra hỏa thối, dược là do nàng tìm đến, hiện tại bảo hắn bón dược thôi mà còn rong dài mãi. Hồng cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm Kim Phi Giao, sau đó lại cắn răng nhìn Hùng Thiên Khôn, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm, bộ pháp trầm trọng đi xuống cuối giường. Nhìn bộ dáng thống khổ gian nan của hắn, Kim Phi Giao không kiên nhẫn nói, bảo ngươi bón thuốc mà thôi mà cứ như là bảo ngươi đi chết vậy, rốt cục có chịu làm không? Bên ngoài còn rất nhiều đệ tử đang chờ, kể cả tu vi không đủ, ta cứ tìm một người nguyên anh kỳ vào cũng được. Đã biết, ta làm, sao có thể để nam nhân khác tới làm chuyện này cho Hùng Thiên Khôn chứ? Hồng lớn tiếng quát, vậy thì nhanh chút, đừng có dây dưa kéo dài nữa. Kim Phi Giao thở dài một hơi, thúc giục. Sau đó, nàng thấy Hồng đi tới cuối giường, kéo chiếc chăn mỏng trên người Hùng Thiên Khôn ra, xốc vạt áo bên trong lên, định cởi quần hắn. Kim Phi Giao sợ hãi hô, ngươi làm cái gì vậy? Hồng mờ mịt nhìn nàng, không hiểu nói, không phải ngươi nói phải độ dương khí và rót Tỉnh Thần Hoa Lộ từ phía dưới vào sao? Ta thật vất vả mới hạ quyết tâm làm loại chuyện này trước mặt ngươi, ngươi còn kêu cái gì? Kim Phi Giao giờ khóc giờ cười chỉ vào đan điền của Hùng Thiên Khôn, nói ta nói phía dưới là nói đan điền. Thức Hải và Nguyên Anh đều ở đó, nhỏ Tỉnh Thần Hoa Lộ vào vị trí đan điền là có thể hấp thu. Sau đó ngươi đặt tay lên bụng hắn, tập trung dương khí vào trong. Nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Hồng nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao, bàn tay không cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ nắm chặt, tựa hồ bên trong bàn tay chính là cổ nàng, muốn bóp nàng chết tại chỗ vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, tùy ý đi. Kim Phi Giao bỏ qua lửa giận của Hồng, vẻ mặt lạnh nhạt thúc giục, mau lên đi, ngươi không muốn Hùng ca tỉnh lại sớm một chút sao? Nén tức giận, Hồng mở áo Hùng Thiên Khôn ra, kéo quần hắn xuống một chút, để lộ toàn bộ bụng, sau đó cẩn thận nghiêng miệng chai vào chỗ đan điền. Tỉnh Thần Hoa Lộ màu lục nhạt chảy ra, rơi xuống bụng Hùng Thiên Khôn, giống như mưa rơi xuống sa mạc, lập tức tan vào làn da. Chính là lúc này, mau rót dương khí. Kim Phi Giao ở bên cạnh vội nói. Hồng đặt tay lên, dương khí rót từng trận vào cơ thể Hùng Thiên Khôn. Theo dương khí đi vào, thân thể Hùng Thiên Khôn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hồng chau mày nhìn về phía Kim Phi Giao, tình huống thoạt nhìn không được tốt. Đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Kim Phi Giao chấn định nói. Hùng Thiên Khôn càng run rẩy nhiều hơn, cuối cùng không còn là run nữa mà là giãy giụa. Hồng dùng sức đè lại bụng hắn để tay không bị hắn giãy ra. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đi tới, đặt tay lên đầu Hùng Thiên Khôn, chú linh lực vào. Nàng không có dương khí, chỉ có thể chú chút linh lực. Kim Phi Giao dùng thần thức tìm kiếm trong thân thể Hùng Thiên Khôn, tìm bất cứ thứ gì khả nghi phía ngoài thức hải. Run lợi hại như vậy là có thứ gì đó chạy ra khỏi thức hải, ẩn nấp ở nơi khác trong cơ thể. Rốt cục, Kim Phi Giao phát hiện trong đầu hắn có một đoàn màu trắng, nàng nhanh chóng dùng tay còn lại lấy ra một cái bình khác, mở nắp, đổ vào nơi linh lực nàng đang khống chế bạch quang. chất lỏng màu lục nhạt chảy xuống, nhanh chóng tiến vào trong đầu Hùng Thiên Khôn, đuổi thẳng tới nơi có bạch quang, lập tức nuốt chửng bạch quang. Dần dần, người Hùng Thiên Khôn ngừng run rẩy, cuối cùng không nhúc nhích nữa. Sau đó, Kim Phi Giao thu tay, tiếc nuối nói, hóa ra đúng là phải dùng hết mới được. Lúc này Hồng cũng thu tay, mắt Hồng tai đỏ nhìn chằm chằm vào nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bớt xén tỉnh thần hoa lộ. Kim Phi Giao liếc nhìn hắn một cái, lật tay cất cái chai, bĩu môi nói, cũng chỉ có 1/3, ta nghĩ ngần đó là đủ dùng rồi, có thể tiết kiệm một chút cũng tốt chứ sao. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không hả? Thứ này mà ngươi cũng muốn bớt xén, ngươi đúng là không thuốc nào cứu được. Hồng trong cơn giận dữ, lao vào túm áo nàng, hung thần ác sát quát. Kim Phi Giao trao mày nói, đây là thứ do ta tìm thấy. Thì sao chứ? Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi lại vô tình với hắn như thế. Hồng hét lớn, ở thời điểm mấu chốt này, hắn không ngờ Kim Phi Giao lại còn bớt lại 1/1. Ta vô tình thế nào? Ta cho hắn 1 giới tử linh thạch để mở phái, giải quyết vấn đề sắc dụ cướp người bên ngoài của hắn, lại giúp hắn làm ăn buôn bán với người bên ngoài, đưa tới Cương Thi Vương để hắn ổn định thương lộ. Lại càng không nói tới chuyện ta đã cứu hắn 3 lần, không có lần nào là không vào sinh ra tử. Ngươi còn muốn thế nào? Ta lại không hề yêu cầu hồi báo. Chẳng lẽ lần này ta phải chết ở độ thiên giới thì các ngươi mới vừa lòng sao? Kim Phi Giao gạt tay hắn ra, nhìn thẳng vào hắn mà nói. Hồng lạnh lùng nhìn nàng, cắn chặt răng, tức giận vẫn không tiêu tán. Lúc này, Kim Phi Giao đi ra cửa sơn động, đột nhiên dừng bước nói, ngươi nói hắn có tâm ý, vậy ta nhất định phải nhận sao? Vậy thì tâm ý của ngươi, Lang Đại Nhân và Hùng Thiên Khôn đã nhận chưa? Lang Đại Nhân là người ta tôn trọng nhất, Thiên Khôn là bằng hữu tốt nhất của ta, tâm ý của ta họ luôn luôn nhận. Tất cả những gì ta làm vì bọn họ đều biết, cũng sẽ nhận lấy. Hồng lạnh giọng đáp, Kim Phi Giao lẳng lặng đứng ở kia, sau đó cười nói, ta chính là người như vậy, các ngươi làm được gì chứ? Nói xong, nàng liền nhấc chân đi ra bên ngoài. Lúc này, Hùng Thiên Khôn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mắt hắn nhìn chằm chằm Trần Động, thân thể còn không thể động đậy, chỉ suy yếu gọi một tiếng. Hùng ca, ngươi tỉnh rồi. Vậy là không sao rồi, ta đi trước. Kim Phi Giao cười nói, muội phải đi. Hùng Thiên Khôn bình tĩnh hỏi. Kim Phi Giao vuốt đầu, khó xử nói, nếu như bình thường thì ta sẽ ở đây chơi vài chục năm cũng không sao. Nhưng Mập Mạp và Hoa Uyển Ti còn đang bị giữ ở độ thiên giới. Ta phải mau chóng đi đón bọn họ về. Nếu không hai tên kia có khả năng sẽ phản bội ta, trực tiếp đầu phục thần nông tộc. Bọn họ không có chút cốt khí nào, gặp được người tu vi cao liền đi theo. Hùng Thiên Khôn nhắm mắt, sau mấy giây lại mở ra, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, rảnh rỗi thì tới chỗ ta chơi. Ta, Kim Phi Giao dừng một chút, Kim Khôn Môn là của hắn, cho tới bây giờ không hề là của nàng. Đúng lúc đưa linh thạch cũng không phải để được chia 1/1, chỉ là bằng hữu đưa cho nhau, còn câu chia cho ngươi 1/2. Coi như chưa từng nghe thấy, có môn phái rất là trói buộc. Đã biết, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngươi đã kiếm được không ít lợi ích từ Vân Lão. Hiện tại kể cả không có hắn thì ngươi hẳn là sẽ sống càng tốt hơn. Đúng rồi, tên Hồng kia là kẻ biến thái. Ngươi phải cẩn thận ma trưởng của hắn. Vừa rồi ta bảo hắn giúp ngươi giải độc, ngươi có biết hắn định làm gì không? Hắn lại muốn. Kim Phi Giao hắc hắc cười gian, nói. Kim Phi Giao. Hồng giống lên một tiếng ngắt lời nàng. Nhìn hắn tức giận tới sắp phát điên, Kim Phi Giao nhe răng ra cười. Ai bảo ngươi trêu chọc ta? Hiện tại đã có nhược điểm trên tay ta. Lúc nào tâm tình khó chịu ta sẽ nói ra để xem ngươi làm thế nào. Từ biểu cảm của nàng là Hồng biết ý định của nàng, nhưng lúc trước hắn vừa mới đánh với Hùng Thiên Khôn một trận, giờ người vừa tỉnh lại, còn chưa biết có tha thứ cho hắn hay không. Nếu hiện tại lại xung đột với Kim Phi Giao thì thật sự là một lựa chọn không sáng suốt, vì thế hắn liền ngậm miệng, cục tức này hắn chỉ có thể tự nuốt. Hắc hắc cười xong, Kim Phi Giao liền bỏ đi, rời khỏi Kim Khôn Môn, bay thẳng tới thần cấp giới. Hồng nhìn Hùng Thiên Khôn đang nhắm mắt, một lúc lâu sau mới hỏi, ngươi không nói gì với nàng sao? Không có gì hay để nói. Như vậy cũng tốt. Việc lần trước ta phải xin lỗi ngươi, ta quá kích động, không chỉ đả thương ngươi mà còn thiếu chút nữa đánh mất mạng của mình. Không ngờ lại còn làm phiền đến Phi Giao, ta thật đúng là đã phiền nàng quá nhiều lần. Hùng Thiên Khôn mở to mắt, nhìn Hồng nói. Hồng sửng sốt, lắc đầu nói, là do ta xen vào việc của người khác, bị đánh cũng là tự tìm. Tuy nhiên, kể cả có quay lại thì ta cũng vẫn sẽ làm như vậy. Ta biết, ta không trách ngươi, chờ ta khỏe lên thì chúng ta lại đi kế ẩm. Hùng Thiên Khôn hữu khí vô lực cười nói, ngươi thật sự không trách ta. Hồng do dự một hồi, không chắc chắn hỏi lại. Hùng Thiên Khôn nhìn Trần Động, hồi lâu sau mới nói, giữa ta và nàng có một vách ngăn vĩnh viễn không thể vượt qua được. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp mặt thì ta căn bản sẽ không đi tìm nàng, bởi vì nhìn thấy nàng là ta không biết phải làm sao. Về việc sát mẫu, không biết đến là một chuyện, nghe nói là một chuyện mà nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhân sinh của ta thật sự thất bại, vì chết không thể báo thù, thích lại không thể có được, không thấy thì không phiền, cứ theo tự nhiên đi, như vậy là tốt nhất. Hồng thở dài ra một hơi, không biết là do mâu thuẫn giữa hắn và Hùng Thiên Khôn đã được cởi bỏ hay là vì Kim Phi Giao, dù sao cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kim Phi Giao xong việc liền vội vã chạy tới thần cấp giới. Con chim ngu ngốc kia phải nghỉ một tháng mới bay trở về được, cho nên nàng muốn đi thẳng tới cơ quan thành của Thế Đạo Kinh tìm xem. Tìm bố Tử Du ở đó sẽ tốt hơn ở bất kỳ nơi nào khác. Giờ phút này ngoài hắn ra thì nàng thật sự không tìm được ai có thể đưa mình lên độ thiên giới. Ân Nguyệt cũng là hợp thể kỳ nhưng Kim Phi Giao lại không muốn đi tìm hắn. Tìm tên kia làm việc chắc chắn sẽ bị chào giá phi thường cao. Hơn nữa lại luôn bị hắn âm thầm cho vào chồng. Vẫn là bố Tử Du làm chuyện xấu một cách quang minh chính đại tốt hơn. Ít nhất cũng không sợ bị hắn lừa bán đến chỗ nào đó lại còn ngây thơ đếm linh thạch hộ hắn. Cơ quan thành của Thế Đạo Kinh bay khắp nơi. Nàng phải tìm vài cửa hàng Thế Đạo Kinh ở ven đường. Lấy điểm sự phù ra hỏi thăm thật lâu mới tìm được hành tung tạm thời của cơ quan thành. Chạy ở phía sau nó 5-6 ngày, nàng rốt cục cũng đuổi kịp. Nhưng vừa mới nhìn thấy bóng dáng cơ quan thành đã thấy phía trên thành mây đen dày đặc. Thứ quen thuộc kia đang không ngừng chớp động ngay phía trên thành. Kim Phi Giao có chút do dự dừng lại, cuối cùng vẫn mở ô. Sau đó liền nhìn thấy một lôi trụ rộng tới 2 trượng từ trên trời đánh xuống. Đây là cột lôi to nhất mà nàng từng nhìn thấy. Dù đánh xong rồi nhưng mây đen trên thành cơ quan vẫn không tán đi. Vì thế Kim Phi Giao cũng không trực tiếp đi vào mà ở phía sau nhìn tới như trước. Quả nhiên, mới qua thời gian một chén trà nhỏ, trên trời lại hạ xuống một lôi trụ đánh vào cơ quan thành. Xem ra có nhân vật hợp thể kỳ đang ở trong đó. Lôi điện này khác với lôi điện đánh bố Tử Du, không biết có phải là hắn hay không. Cầm ô, Kim Phi Giao dè dặt cẩn trọng bay tới gần mới nhìn rõ pháp trận trong thành đã mở lên toàn bộ, chính nó đang ngăn cản lôi điện. Không ngờ cơ quan thành còn có pháp trận cường đại như vậy, hoàn toàn là tạo ra để phòng lôi, thứ này cần bao nhiêu tinh lực và tài lực đây. Thừa dịp còn chưa có lôi điện bổ xuống, Kim Phi Giao nhanh chóng chui vào trong thành, gập ô lại đi tới chỗ đông người. Những bím tóc của bố Tử Du vô cùng dễ thấy cho nên Kim Phi Giao liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn đang cùng 7-8 người đứng ở một chỗ, vây quanh một người, đang nói cái gì đó.